The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 163, giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghĩ gì vậy Nami? Robin hỏi sau khi cô giải mã xong Ponyglyph đỏ. Đây có phải là những gì được viết trên Ponyglyph? Người hoa tiêu nói khi cô ấy nhìn qua tờ giấy một lần nữa. Tôi có thể vẽ một biểu đồ hải lý dựa trên điều này. Chúng tôi có thể xác định chính xác vị trí của một cái gì đó. Viên đá đỏ đó tên là đường Ponyglyph. Inorashi giải thích, tất cả những kẻ cứng rắn của biển cả đang tìm kiếm điểm cuối của Grand Line, và viên đá đó là kim chỉ nam để đến đó. Nekomamushi tiếp tục, rừng cá voi được coi là linh thiêng vì vậy nó cần được bảo vệ bởi những người bảo vệ của chúng tôi. Sự kết thúc của Grand Line, có lẽ ý bạn là người dẫn đường đến hòn đảo cuối cùng. Rato, bạn hỏi, và con chó Minh Khơ gật đầu. Đúng rồi, cái gì, AFTEL? Mọi người la lên, đó là mục tiêu, trở thành vua hải tặc. Luffy hét lên, trừng mắt Inorashi. Cuối cùng, chúng ta cũng có thể đến đó. Hòn đảo cuối cùng, Raptor, Usopp vung tay lên không trung. Đó là hòn đảo mà bông hoa bật lên đã đề cập. Nó có nói rằng Raptor ở đâu không? Thuyền trưởng thắc mắc chỉ tay vào viên đá đỏ. Chờ đã chờ, đừng nhảy ra kết luận. Minh Khơ cầu xin, hãy nghe tôi nói. Bạn thấy đấy, có 4 trong số những viên đá màu đỏ đó. Những người đi đường trên thế giới. Cái gì, có nghĩa là có 4 mưa? Không, không có, để cho hắn nói xong trước. Usopp gầm gừ tát vào đầu cậu thanh niên. Viên đá đó phải chỉ ra vị trí của một số điểm không xác định nhưng đó không phải là Rattle. Ba rốt Ponyglyph khác đều chỉ ra các vị trí khác nhau theo cùng một cách. Khi bạn biết được vị trí của những vị trí đó và kết nối 4 điểm đó trên bản đồ, những đường đó sẽ cắt nhau ở trung tâm. Đó là nơi có hòn đảo cuối cùng. Chỉ có vua hải tặc và thủy thủ đoàn của ông ta mới đến được nó trong ngần ấy thế kỷ. Và đó là Rattle, không mất nhiều thời gian để nâng cao sự nhiệt tình trong nhóm của bạn. Chỉ với một vài từ, phi hành đoàn đã sẵn sàng đối mặt với chướng ngại vật cuối cùng trước khi đạt được mục tiêu của bạn kể từ đầu cuộc hành trình. One Piece, Luffy thậm chí đã sẵn sàng ra khơi và tìm kiếm nó, nếu Usopp không giữ cậu lại. Bạn đi đâu, tôi sẽ lấy lại Sanji nhanh chóng. Và sau đó chúng ta có thể tìm kiếm Rattle, Luffy trả lời, phớt lờ cái giật mạnh ở phía sau cổ áo cậu. Nekomamushi nói, nếu bạn định đến Whole Cake Island cùng với Pecom, đó không phải là một ý kiến. Tôi, trong số 4 rốt Ponyglyph, chúng tôi chỉ thiếu tung tích của một người. Chúng tôi có một người ở đây, và 2 người còn lại đang nằm dưới sự kiểm soát của một số tên cướp biển. Hả, những tên cướp biển đó là ai? Để tôi đoán xem, Hoàng đế Big Mom và Kaido. Bạn thở dài, đưa tay lên trán, cố lên, IN, đừng chọc ghẹo chúng tôi như vậy. Usopp lo lắng cười, nhưng Nekomamushi lắc đầu. Không, cô ấy nói đúng, gì? Ôi, tôi đột nhiên chẳng thấy gì ngoài bóng tối trước mắt. Nami thút thít ôm mặt, tôi cũng vậy, nhưng tôi không có mắt. Yêu hô hô hô, Brook cũng khóc, tại sao? Dù sao thì chúng ta cũng phải đá vào mông của họ, vì vậy hãy cứ làm đi. Luffy hét lên, đừng nói rằng như không có gì. Tôi không chăm sóc nhiều vì tôi nghĩ chúng tôi không phải chống họ bất cứ lúc nào nhưng tư tưởng về nó làm cho tôi chính là chúng tôi. Người bắn tỉa đã khóc với người bạn của mình. Ừ, chúng tôi sẽ làm ướt quần của chúng tôi. Đừng gây rối với chúng tôi. Được thêm vào Chopper, bạn không cần phải cướp Ponyglyph. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường, mọi người có thể sao chép văn bản của họ như trà sát. Không ai đi mang theo những viên đá lớn như vậy, con mèo Minh Khơ nói. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ lẻn vào trụ sở của Big Mom và Kaido và lấy các bản sao. Sau đó, chúng tôi sẽ đến Rattle trước khi bất kỳ ai biết. Và bạn sẽ trở thành vua hải tặc, Usopp nói, nhưng dừng lại khi nhận thấy khuôn mặt của Luffy không thể hiện rõ ý tưởng đó. Điều đó không nam tính chút nào, dù là ai, chúng ta có thể đá vào mông của họ. Luffy tranh cãi, đánh nhau với Usopp. Cả hai bắt đầu vật lộn trong nền, lăn lộn khắp sàn trong khi họ tiếp tục tranh cãi về việc chiến đấu với kẻ thù của bạn hoặc chạy trốn khỏi chúng. Chúng ta không thể tìm ra chỉ với 3 người trong số họ sao? Ý tôi là vị trí của Rattle. Chopper hỏi, liếc nhìn Nami. Không, chúng tôi không thể. Chúng tôi không thể xác định vị trí chỉ với 3. Tôi nghĩ cuối cùng chúng tôi sẽ phải tìm kiếm Ponyglyph thứ 4. Nami thở dài, tất nhiên, không có con đường ngắn nào để trở thành vua hải tặc. Đội trưởng của bạn la hét trong cuộc chiến, câm miệng, đi đường ngắn có chuyện gì vậy? Usopp cáu kỉnh, trong khi họ tràn đầy sức sống, tôi lo lắng hơn cho bạn. Ga, Nico Robin, Nekomamushi nói, quay sang nhà khảo cổ học. Những người quan tâm đến hư không 100 năm hiện đang thu thập các bản sao trên khắp thế giới nhưng không ai có thể đọc chúng. Những tên tuổi lớn trên khắp thế giới chắc chắn sẽ nhắm mục tiêu bạn, Gara, để bắt cóc khi họ sẵn sàng đọc chúng. Không sao cả, Robin cười rạng rỡ, tôi có những người bạn mạnh mẽ, ai sẽ bảo vệ tôi? Kẻ thống trị chớp mắt đầy hoài nghi, và ngay lập tức Luffy và Usopp ngừng đánh nhau khi họ nghe những gì cô ấy nói. Một vết ửng hồng phủ trên má đội trưởng của bạn sau lời khen ngợi, dùng tay gạt bỏ nó. Wow, wow, bạn đã nói. Strong, điều đó làm cho tôi đỏ mặt. Tôi sẽ đá vào mông của bất cứ ai cho bạn. Em không nên tin tưởng anh như vậy. Chopper cười khúc khích biến thành dạng Kung Fu Boy của mình. Tôi sẽ bảo vệ Robin, San bất kể điều gì. Brook lần lượt tuyên bố. Tôi cũng sẽ làm bất cứ điều gì cho Robin. Super, Frankie nói thêm. Tôi sẽ không để bất cứ ai chạm vào Robin. Usopp hét lên, nếu họ làm vậy tôi sẽ lấy mạng và tiền của họ. Nami nói xong cũng hừng hực khí thế. Ngoại lệ duy nhất đến với bạn và Zoro, người đã không nói gì để đáp lại. Bạn cảm thấy không thích và Robin đã biết câu trả lời của bạn. Nekomamushi cười thầm, họ, Ga, Ga rất đáng tin cậy. Bạn có những người bạn tốt. Inorashi gật đầu, nhân tiện, làm thế nào mà các bạn biết nhiều về Ponyglyph? Cô hỏi, quay sang họ. Mọi chuyện bắt đầu từ chủ nhân của chúng ta, Kozuki Oden, Sama, người từng có hứng thú với những viên đá. Bởi vì, chà, nói với họ có ổn không, con chó. Inorashi nhìn về hướng các samurai, và Momonosuke quyết định tiến về phía trước. Anh ta gật đầu với người cai trị trong ngày, nói rõ. Tiếp tục đi, bạn không cần phải giấu họ bất cứ điều gì. Bạn có thể nói với họ bất cứ điều gì. Hả, cái thái độ hách dịch đó là sao? Luffy chọc vào má Momo bằng ngón tay của mình. Tôi là ông chủ của họ. Đồ đê tiện, đứa trẻ đáp lại một cách cáu kỉnh. Làm sao có thể nghi lễ đột nhiên? Cắt nó ra, Luffy. Bây giờ chuyện gì với người đó? Kozuki Oden, Robin tự hỏi, không để ý đến hai người phía sau. Gia tộc Kozuki của Land of Wano, trên thực tế, là một gia tộc thợ đá khai thác đá và xử lý chúng qua nhiều thế hệ. Họ vẫn có tay nghề cao. Nó quay trở lại 800 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia tộc đã phát minh ra một vật không thể phá hủy cuốn sách bằng những kỹ năng tinh vi của họ. Ponyglyph là như vậy, gì, những người khác hét lên ngạc nhiên. Gia tộc Kozuki, Robin vọng lại, ngoái đầu để nhìn chằm chằm vào rốt Ponyglyph. Họ có phải là những người đã tạo ra tất cả những Ponyglyph trên thế giới? Bạn đã tạo ra những viên đá mà Robin đang tìm kiếm. Luffy chỉ vào Momo. Không phải ta, đó là tổ tiên của ta đường về. Vậy thì các bạn có biết những gì được viết trên chúng không? Điều đó đã không được truyền lại đầy đủ qua nhiều thế hệ. Kanzuro lắc đầu, bạn có thể tìm ra nó bằng cách đọc những viên đá. Raizo nói, điều duy nhất được truyền lại là cách đọc và viết văn bản cổ. Tuy nhiên, các samurai nhìn chằm chằm xuống vòng hai của họ cắn chặt môi dưới. Thật không may, họ đã bị gợi nhớ về những ký ức tồi tệ mà vết sẹo vẫn chưa lành hẳn. Trước khi nó được truyền lại cho Momonosuke, Sama, nó đã bị cắt bỏ ở cha anh ấy. Thế hệ của Kozuki Oden, Sama, Kin, Iman bắt đầu, mắt ngấn lệ. Nói như vậy, ý bạn là cha của Momonosuke, San là, Brook nói, vâng, Oden, Sama là, lời nói đau đớn thốt ra từ miệng Kin, Iman, những người khác nhăn mặt như bị một đòn giáng xuống họ. Wano, Wa, Kin, Iman không thể nói thành lời, cho dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa. Vào lúc này, các samurai không thể cầm được nước mắt kể cả với Inorashi và Nekomamushi. Kin đập mạnh tay vào lòng mình vài cái, gầm gừ lên một tiếng đầy thống khổ. Này, không muốn nói chuyện cũng không sao. Luffy bắt tay cầu xin. Oden, Sama đã, Kin, Iman bắt đầu lại cúi đầu cùng các chiến binh khác. Thực thi, bởi tướng quân của vùng đất Wano và tên cướp biển Kaido. Để cứu tất cả thuộc hạ của chúng ta, ông ấy đã gặp số phận của mình. Và, hải tặc vĩ thú của hoàng đế Kaido, vẫn ở vùng đất Wano. Song Kin, ở vùng đất Wano, Usopp lầm bầm, nếu bạn không muốn nói về nó, điều đó không sao nhưng. Tại sao chủ nhân của bạn lại bị hành quyết? Các bạn đã bị bắt và bị nhắm mục tiêu vì điều đó, phải không? Zoro nói, đúng vậy, bạn nói đúng. Bạn có thể nói đó là một tội lỗi hồng y, Kaido đang cố gắng lấy thông tin từ chúng tôi. Daimyo trước đó, Kozuki Oden, Sama, đã du hành đến hòn đảo cuối cùng Raptor cùng với vua hải tặc. Gonde Roger và chứng kiến, bí mật của thế giới. Cái gì, cha của bạn có phải là một trong băng của vua hải tặc? Luffy tự hỏi, quay sang Momonosuke đang khóc. Oi, tôi đang hỏi bạn, Momo. Luffy, Nami cáu kỉnh, đúng vậy, đứa trẻ gật đầu, sụt sịt. Ông ấy đã chứng kiến bí mật của thế giới, và có lẽ với cả ông già câm của tôi nữa. Bạn nói, khoảng trống 100 năm, một khoảng trống kéo dài hàng thế kỷ trong lịch sử thế giới, và sau thời kỳ đen tối đó, chính phủ thế giới được thành lập. Kể từ đó, họ đã thống trị thế giới trong 8 thế kỷ, nghiêm cấm tìm kiếm sự thật về thời kỳ này. Những gì đã xảy ra trong thế kỷ này được cho là được tiết lộ khi đọc Poneglyph. Ra vậy, để lấy được bí mật của thế giới khỏi thuộc hạ của các người, Doflamingo và Caesar, những người bị trói buộc với Kaido đang cố bắt các người. Zoro nhận ra, nhận được cái gật đầu từ Kin. Iman, vậy nó có nghĩa là cậu biết gì đó về bí mật của thế giới? Usopp hỏi, chúng tôi không, Oden, Sama không muốn làm gánh nặng cho chúng tôi về bí mật. Và ngay cả khi chúng tôi biết điều đó, chúng tôi sẽ không nói với bất kỳ ai. Nói với Kin, Kanzuro nói, dù biết hay không, chúng ta vẫn sẽ bị săn đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vậy, lựa chọn duy nhất mà chúng ta có là chiến đấu. Đúng vậy, dù chúng ta là những kẻ bại trận, chúng ta chấp nhận sự ô nhục của mình và tồn tại cho đến ngày nay vì một lý do. Chỉ vì những lời của Oden, Sama đã khắc sâu trong tâm trí chúng ta. Chấm, Samurai nói, nắm đấm đấm vào ngực mình. Những lời nói đó là lý do chúng ta sống. Raizo nói thêm, ở đây cũng vậy, Inorashi nói, và Nekomamushi gật đầu trước lời nói của anh. Những lời anh ấy để lại chỉ là một cụm từ, mở ra Land of Wano, vùng đất Wano bị đóng cửa với thế giới. Không ai được phép xuất nhập cảnh, nếu họ mở lòng, điều đó có nghĩa là họ sẽ tương tác với các quốc gia khác. Thật đáng tiếc, mặc dù chúng ta đáng lẽ phải là lá chắn cho chủ nhân Oden. Sama của chúng ta, nhưng thay vào đó chúng ta đã được ông ấy cứu và chúng ta tự chuốc lấy sự xấu hổ cho mình. Kanzuro cúi mặt vì xấu hổ. Những gì chúng ta phải làm bây giờ là đặt tính mạng của mình và báo thù cho chủ nhân của chúng ta. Chấm, chúng ta cần phải gờ yêu ta ết tên tướng quân đã đánh cắp Land of Wano và mở cửa đất nước khép kín với thế giới. Raizo nói, đó là mong muốn của chúng tôi. Vùng đất Wano gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của tướng quân và Kaido, những người đã hợp lực. Nói với Kin, Iman, bạn bè của chúng tôi đang cố gắng tập hợp những người bất đồng chính kiến. Ở đó và bây giờ, nhưng họ vẫn đông hơn rất nhiều so với đội quân lớn của kẻ thù. Không có cơ hội để chiến thắng. Vì vậy, đó là những gì đang xảy ra ở đó. Brook trầm ngâm, đứa trẻ vẫn khóc cố gắng lau khô nước mắt bằng chiếc áo kimono dài tay của mình. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, má anh lại chảy xuống nhiều hơn. Nami muốn an ủi cậu bé nhưng Luffy đã cấm cô làm vậy. Dù thế nào chúng ta cũng phải chiến thắng. Vì vậy, để tìm kiếm một người sẽ chiến đấu với chúng ta đã lên đường ra biển. Đầu tiên, chúng ta hướng đến Zo. Bởi vì để chiến đấu chống lại Beast Pirate, chúng ta chắc chắn cần sự giúp đỡ của Minh, đồng minh thân cận nhất của chúng tôi. Đúng vậy, Kozuki và Minh có một mối liên kết đặc biệt từ xa trở lại, có nghĩa là bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng chung số phận. Inorashi nói, hơn bất cứ điều gì, con chó và tôi là thuộc hạ trực tiếp của Oden. Sama, kể từ ngày Raizo đến đây, tất cả các chiến binh của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng khi chúng tôi thực sự chiến đấu, nó thành ra như thế này chống lại đơn vị của Jack, đơn vị chỉ là một phần của quân đội của Kaido. Thật thất vọng, này, đó là bởi vì họ đã sử dụng thứ vũ khí bẩn thỉu đó. Frankie lập luận, không ai có thể ngờ rằng họ sẽ sử dụng khí độc. Dù họ có chơi bẩn đến đâu thì đó cũng là đất nước của chúng ta. Đáng lẽ chúng ta phải thắng, nhưng chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra nữa. Chúng ta sẽ không lặp lại thất bại tương tự. Sau tất cả chúng ta cũng có một con át chủ bài. Nếu chúng ta chiến đấu một lần nữa, chúng ta sẽ cho họ thấy sức mạnh thực sự của bộ tộc Chồn. Đúng, Nekomamushi đồng ý, chúng ta sẽ không lùi bước. Vậy thì, hãy coi trọng thương tích của mình hơn. Chopper nũng nịu, nếu không, bạn sẽ không thể sử dụng sức mạnh thực sự đó. Vì vậy, không uống rượu cho đến khi bạn hoàn toàn bình phục. Thật là nhàm chán, cũng không tắm, GNG, các chiến binh nhìn nhau trong im lặng trước khi tự gật đầu. Họ quay lại nhìn Luffy, mong đợi những biểu hiện trên khuôn mặt của họ. Bây giờ, chúng ta có một việc cần được hỏi, Luffy. Dono, và bạn cũng vậy, lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dono, tôi biết tôi tự phụ khi cầu xin bạn một việc sau khi bạn đã cứu mạng tôi nhưng tôi đã rất ấn tượng bởi sự mạnh mẽ của các bạn. Vì chúng ta có chung mục đích, bạn sẽ giúp chúng ta chiến đấu để tiêu diệt tướng quân của vùng đất Wano và hoàng đế Kaido chứ? Kin, Iman cầu xin, ai có thể yêu cầu nhiều hơn? Những samurai và Minh, họ cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Usopp nói, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chiến đấu với Kaido. Chúng ta phải chấp lấy cơ hội này. Làm giàu cho Franky, Luffy vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào bộ dạng cúi đầu của Kin. Iman và các chiến binh khác, anh khoanh tay trước ngực ậm ừ cho qua chuyện. Tôi từ chối, cái gì, Kin, Iman kêu lên, bạn nghiêm túc chứ, bạn hỏi, bối rối. Tôi từ chối, Luffy nói một lần nữa. Tại sao, chúng ta đã đi du lịch cùng nhau? Usopp cáu kỉnh, nói cho ta biết ngươi đang đùa. Chopper hét lên, bạn chỉ là một tên bù nhìn, Momo. Bạn nói đi, tôi nghĩ bạn là một người quan trọng. Bạn là một nhà lãnh đạo của những người đàn ông tuyệt vời, phải không? Luffy giận dữ hét vào mặt đứa trẻ. Bạn sẽ chỉ khóc, đôi mắt mờ của Momonosuke nhìn Luffy qua dòng nước mắt, những tiếng nấc dữ dội khiến cơ thể cậu run lên. Bà mẹ của Hoa Tiêu bước ra và cô ấy bắt đầu tát vào mặt thuyền trưởng của mình vì đã làm cho một đứa trẻ khóc. Ngươi làm sao có thể khiến hắn khóc như vậy? Đừng có khắc nghiệt với một đứa bé 8 tuổi. Nami nhổ nước bọt một cách độc ác. Luffy, San, nói chung, những người thừa kế không nhất thiết phải đứng vững trên đôi chân của mình cho đến khi chúng trưởng thành hoàn toàn, Brook chỉ ra. Nếu người lớn giúp đỡ chúng đúng cách, bộ xương im lặng khi người thừa kế trẻ tuổi bước về phía trước theo hướng của họ. Nami dừng hành động tấn công con môn đực và quỳ xuống đón đứa trẻ tội nghiệp trên tay. Tuy nhiên, Momo phớt lờ cô ấy và dừng lại ngay trước mặt Luffy. Luffy, tôi, môi Momo run lên, anh ngước mắt lên chừng anh, vẻ mặt cứng đờ. Tôi muốn hạ gục Kaido, ông ta là kẻ thù của cha mẹ tôi. Ông ta cũng đã gờ yêu ta ép mẹ tôi. Tôi muốn lớn lên và trở nên mạnh mẽ nhanh chóng để trả thù cho họ. Và tôi cũng muốn bảo vệ tất cả thuộc hạ của mình. Momonosuke, Sama, Kin, Iman kêu lên trên bờ vực của nước mắt, biết rằng anh cảm thấy như vậy là đủ rồi. Giọng Nekomamushi phát ra bị bóp nghẹt qua tay anh. Yêu, Gara đã già đi và hay khóc, im đi, con chó. Bạn, Ga, già cũng đang khóc, nhưng bởi vì cơ thể của tôi vẫn còn nhỏ, tôi không thể làm như vậy. Đó là lý do tại sao tôi muốn bạn chiến đấu với tôi. Momo cầu xin quỳ xuống trước mặt Luffy. Tôi cầu xin anh, làm ơn, trước khi anh hoàn toàn gục đầu xuống, Luffy đã ngăn anh lại bằng một tay. Anh ta ngước mắt lên, thể hiện sự quyết tâm giống như đứa trẻ đã làm. Tôi hiểu rồi, đội trưởng của bạn mỉm cười. Hãy chung tay, chúng ta là đồng minh của nhau. Hãy để tôi có đầu của Kaido, mặc dù, cảm ơn, Momonosuke nắm lấy tay cậu bằng cả hai tay, áp trán vào lưng cậu. Oi, bạn đang làm sai, bạn phải nắm chặt lấy, như thế này, và với nhiều năng lượng hơn. Nhưng anh đang nắm lấy tay em. Không, làm cái này. Anh ấy nói đúng, đây là cách chúng ta nên làm. Inorashi gật đầu trong khi con mèo phía sau ăn mừng. Nia nia nia, lãnh đạo của chúng ta ngoại quan. Điều này thật tuyệt. Nekomamushi khiêu vũ với một người hâm mộ. Mũ rơm, ia, không phải hỏi tôi trước sao? Lo nghiến răng bực bội. Thật tuyệt phải không? Ừ, nhưng, được rồi, mọi người, tập hợp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luffy cắt lời nhanh chóng, đội chiếc mũ rơm lên và ông bác sĩ đổ mồ hôi, hoàn toàn xong việc. Mục tiêu của chúng tôi là đá vào mông của Hoàng đế Kaido. Chúng tôi là liên minh ninja, hải tặc, minh khơ, samurai, thật là quá lâu. Usopp hét lên, ninja, có thực sự cần thiết không? Nami thở dài, tất cả chúng ta cùng chung tay để hạ gục Kaido. Đó là điều mà chúng ta liên minh, đừng bao giờ cúi đầu, cũng đừng quỳ gối, một liên minh có nghĩa là tình bạn, Luffy ngây thơ nói, không cần thiết, lo sùa, chúng tôi đã là đồng minh của nhau nhưng có một điều kiện. Một trong những phi hành đoàn của chúng tôi hiện không ở cùng chúng tôi. Ồ, đó là về Sanji, phải không? Nekomamushi trầm ngâm, Sanji, Inorashi nhướng mày, Luffy đã nhanh chóng tiếp tục tình hình, khiến chú chó Minh Khơ không tin rằng một thành viên của băng Big Mom đã đến hòn đảo này. Tôi sẽ đi và bắt anh ta trở lại, vì vậy đừng đi đánh nhau cho đến lúc đó. Luffy hỏi, đó có phải là điều kiện không? Nếu vậy, chắc chắn, chúng tôi sẽ đợi. Raizo nhún vai, cảm ơn, đổi lại, Sanji sẽ được giúp đỡ rất nhiều. Giống như nhận được sự giúp đỡ từ 1.000 người. Đội trưởng của bạn cười tâu toét, ta đáng giá 2.000 người. Zoro cáu kỉnh, vâng, vâng, em là, Nami xoa đầu mình, mồ hôi nhễ nhại. Nhóm của bạn đi xuống cây cá voi, và cả hai người cai trị Zoro đã dành thời gian này để kể về thời gian của họ khi họ đi thuyền với Gon D. Roger và Odin. Họ thậm chí còn nói với bạn rằng họ đã đi thuyền một thời gian trên Moby Dick với băng hải tặc dâu trắng. Sự bất an của Nami về tư thế đăng nhập đã được Inorashi trấn an, nói rằng dù thế nào đi nữa, những chiếc kim sẽ luôn hướng đúng hướng. Trong lúc này, chúng tôi có người cần gặp, Nekomamushi nói khi bạn trèo xuống cây. Luôn luôn tốt khi có thêm quân tiếp viện. Đó là ai? Luffy hỏi, anh ta là cựu chỉ huy sư đoàn 1 của băng hải tặc dâu trắng. Phượng Hoàng Marco, tai bạn vểnh lên, đối mặt với con mèo Minh Khơ đang gật đầu. Robin nói, tôi không ngờ lại nghe thấy cái tên đó ở đây. Trong lúc đó, Luffy đã lục lại ký ức của mình để nhớ lại Marco này. Bạn hơi ngạc nhiên rằng anh ấy không làm vậy, và đồng thời cũng không nhiều như vậy. Người thanh niên đó có một trí nhớ kinh khủng. Nếu anh ấy có thể hỗ trợ chúng tôi, đó sẽ là một sự trợ giúp to lớn. Bạn đã nói, nhưng, trong sự kiện một năm trước họ, Frankie tiếp lời, đừng mong đợi nhiều, ngay cả khi chúng ta có thể tìm thấy anh ấy, chỉ có một chút hy vọng. Inorashi nói, Marco, tôi chắc chắn rằng tôi biết anh chàng đó, Luffy lẩm bẩm một mình, anh ấy đã tham gia Paramount War tại Marineford. Bạn nói, Marco, đó là ai? Hắn là cánh tay phải của dâu trắng. Bạn tiếp tục bực tức, anh ta còn giúp chúng ta trốn thoát. Ha, ôi cho, anh ấy nhìn như trái dứa. Bạn gầm gừ ô, rồi. Luffy cuối cùng đã nhận ra. Ừ, anh ấy thực sự rất mạnh. Nhưng tại sao chỉ có một chút hy vọng? Đó là bởi vì có cuộc chiến này. Nekomamushi bắt đầu, một cuộc đụng độ lớn giữa tàn dư của băng hải tặc dâu trắng do Marco dẫn đầu và băng hải tặc dâu đen. Đã một năm kể từ cuộc chiến Great War, nhưng chúng tôi vẫn chưa nghe về những gì đã xảy ra với các chỉ huy. Nếu anh ta còn sống, tôi nghĩ rằng tôi biết anh ấy sẽ ở đâu. Họ đã chiến đấu chống lại dâu đen. Robin kể lại, cả hai bên đều có quân tiếp viện. Đó là một trận chiến quy mô lớn. Và Marco và những người khác đã phải chịu một thất bại nặng nề. Dâu đen được công nhận là một trong tứ hoàng sau chiến tranh. Yo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn ổn ở đây chứ? Frankie huých vào tay bạn. Khuôn mặt bạn đang tạo ra là khá đáng sợ, trong khi bạn không nói bất cứ điều gì, những đường đen che phủ khuôn mặt của bạn khi đôi mắt của bạn trở nên vô cảm khi được nhắc đến tên của tên khốn này. Tất cả các giác quan của bạn đều đang gào thét thèm khát máu. Tôi sẽ sống sót, bạn trả lời với một tiếng cầu nhau. Chà, tôi muốn gặp lại anh ấy và cảm ơn anh ấy. Sau tất cả, anh ấy đã cứu mạng chúng ta tại Paramount War. Luffy nói, vì vậy cũng giống như Kin, Iman, chúng tôi cũng cần thời gian để chuẩn bị. Nekomamushi nói, được rồi, hiểu rồi. Vậy thì, bây giờ chúng ta chia tay nhau đi. Kin, Iman nói, chúng tôi sẽ tập hợp các đồng minh và vạch ra một chiến lược ở vùng đất Wano. Các bạn sẽ ổn ở đó chứ? Tôi nghĩ các bạn đang là mục tiêu của tướng quân. Zoro nói, chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rủi ro. Nhưng chúng tôi lo lắng về những người đồng đội của chúng tôi ở đó. Vùng đất Wano hiện đang bị Kaido chiếm đóng, đúng không? Khả năng bạn chạm trán với hải tặc vĩ thú là rất cao và thậm chí không khó để vào đất nước sao? Bạn không thể làm gì đó với nhẫn thuật của mình sao? Brook hỏi ninja, sẽ rất khó để sử dụng nó với tất cả mọi người. Nếu bạn đi trên tàu ngầm của chúng tôi, bạn sẽ được an toàn khi đi du lịch. Lo đề xuất, ồ anh có chắc không, lo. Dono, nếu bạn biết một nơi để trốn trên đảo, bạn sẽ ổn. Tôi sẽ đi tìm Marco với thuộc hạ của mình. Mèo Minh Khơ nói, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là Shogun và Kaido. Nếu Kin, Iman và những người khác tiến đến đó trước, chúng ta nên gặp nhau ở Land of Wano, con chó Minh Khơ nói. Hãy làm thẻ Viper của Kin, Iman, được rồi, thỏa thuận rồi. Luffy đồng ý, anh ta đây rồi. Raizo, Dono, những con Minh đã tràn đến xung quanh nhóm của bạn, vui mừng khi thấy Raizo ra khỏi nơi giam giữ của anh ta. Họ thậm chí còn muốn tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng sự hòa giải của hai vị vua và gia tộc Kozuki để đoàn tụ một cách an toàn. Điều này khiến các chiến binh rơi nước mắt và tất nhiên Luffy sẽ đồng ý tổ chức một bữa tiệc nếu điều đó có nghĩa là ăn thịt. Hay chỉ ăn nói chung và vui vẻ. Tiệc, niệm Luffy khi bạn đã trở lại khu dân cư của các hộ vệ. Luffy, chúng ta đã có một bữa tiệc. Nami giật bắn người, bắt lấy người đội trưởng trong vòng tay và ôm chặt lấy anh ta. Đi thôi, sẽ quá muộn để cứu Sanji. Côn, cái gì, ngươi tới, tất nhiên, tôi đi cùng với bạn, tôi cảm thấy có trách nhiệm. Hơn nữa, bạn có nghĩ rằng bạn có thể đi du lịch biển của tân thế giới mà không cần hoa tiêu không? Tôi cũng tới, Chopper thêm vào, Pecom bị thương nặng, anh ấy cần bác sĩ. Tôi vào, bạn lầm bầm, và Nami giơ tay lên. Tôi thứ hai rằng, chúng tôi cần nghệ thuật nặng. Thêm nữa, ai sẽ chơi nhạc khi các bạn cảm thấy chán nản? Brooke nói thêm, đánh dây đàn guitar của anh ấy. Ai cần cái đó? Nami chế giễu, nhìn bộ xương có vẻ bực bội. Đừng loại trừ tôi, cả hai chúng tôi đều cho phép họ bắt Sanji. San, Kin, Timon, anh có phiền nếu tôi mang chúng theo không? Luffy thắc mắc, bạn không cần sự cho phép của tôi. Họ là phi hành đoàn của bạn, và không ai có thể ngăn cản kẻ đang cố cứu bạn mình. Tôi ước gì tôi cũng có thể đến. Tôi mắc nợ Sanji, Dono, tôi xin lỗi, bây giờ rất khó để lẻn vào. Hãy ra khỏi đó ngay khi bạn làm xong đám cưới. Frankie kể, chúng tôi sẽ đi cùng với Kim, Iman, vì vậy cậu hãy chăm sóc Sanji. Usopp thêm vào, Luffy, trong trường hợp bạn tìm thấy Ponyglyph, bạn có thể xoa bóp cho tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ nghiên cứu về Ponyglyph mà Kaido có ở Land of Wano. Robin yêu cầu, chắc chắn rồi, đó là tất cả bây giờ. Những người khác gật đầu với một nụ cười. Đột nhiên, bầu không khí trở nên lạnh lẽo, ớn lạnh chạy dọc sống lưng, và bạn bắt đầu cảm thấy bị đe dọa bởi một mối đe dọa không xác định. Mình và những người khác cũng cảm thấy điều đó, tất cả đều đứng trong cảnh giác. Sau đó, một tiếng la hét từ Junisa xuyên qua sự im lặng. Hòn đảo nghiêng nghiêng, đem cả người ngã trên mặt đất. Những tiếng nổ vang vọng xung quanh bạn trong khi bạn bị ném xung quanh như những con búp bê rẻ rách, con voi khổng lồ di chuyển một cách kỳ lạ. Teo, Quy, lại là giọng nói đó. Nó to hơn, phát ra từ khắp mọi nơi. Tuy nhiên, bạn không thể giải mã những từ đã nói. Những người khác chạy đến cây cối hoặc bất kỳ vật nào đủ rắn để bám vào, những gì còn lại của ngôi nhà và những ngôi nhà sụp đổ. Nếu bạn ở đây, nhanh lên, đó là ai? Đột nhiên, Luffy hét lên từ bên trái của bạn. Tôi nghe thấy giọng nói một lần nữa. Momonosuke ôm đầu, nghiến răng đau đớn. Cảnh giới của thần ồn ào quá. Bạn hét lên, đưa tay lên tai để chặn âm thanh chói tai. Những người đồng đội còn lại của bạn trông không biết gì, và bạn đoán rằng bạn là ngoại lệ cùng với Luffy và Momo. Dù đó là ai, giọng nói đó có vẻ tuyệt vọng và đau đớn. Cơn đau đầu của bạn trở lại lớn hơn bao giờ hết, và bạn khuỵu xuống khi hú lên vì đau đớn. Từ khóe mắt, bạn bắt gặp hình ảnh con chồn đang ngã ngửa. Mẹ anh hét lên tên anh khi cái cây bên cạnh anh đột nhiên nứt ra, và bắt đầu đổ về phía anh. Không có lối thoát nào cho anh ta, ngoài việc bị đè bẹp dưới sức nặng của nó. Thời gian trôi chậm lại, dòng điện chạy qua huyết quản của bạn, và mọi thứ trong tầm nhìn của bạn trở nên tối tăm. Bạn chớp mắt một lần, và bạn thấy mình đang ở trong một cánh đồng máu và tứ chi rải rác xung quanh bạn. Đôi mắt của bạn mở to như cái đĩa khi bạn nhìn ra môi trường xung quanh mới. Có một tiếng gầm gừ, và một thứ gì đó to lớn rơi xuống trước mặt bạn. Hình dạng bóng tối nâng cơ thể khổng lồ của nó lên cao hơn bạn, đầu nứt trái và phải. Giotaes, hãy thưởng thức, bạn sẽ thích, con quái vật có sừng nói khi một chiếc lưỡi dài ra khỏi hộp sọ trang điểm cho khuôn mặt của nó. Tôi không muốn, bạn trả lời chán ghét. Hừm, bạn đã mất, chúng ta có thể có rất nhiều niềm vui. Thật là một chiếc bình nhỏ nhàm chán. Một tiếng gầm vang lên từ lồng ngực của con quỷ khi nó lao vào bạn, những bàn tay có móng vuốt nhằm xé toạc cổ họng bạn. Trước sự ngạc nhiên của bạn, một nhân vật khác bước tới và đặt một bàn tay dừng lại. Chân tay của con quái vật đông cứng ngay tại chỗ, một tiếng kêu kỳ lạ phát ra từ miệng nó. Cô có thể lùi lại, cô ấy vẫn còn một chút nhân tính bên trong. Giọng nữ chế giễu, mặt khác bạn không thể nói được một lời nào nữa. Đôi chân của bạn trở nên như thạch, tiếng nức nở gần như thoát ra qua mặt tiền lạnh lẽo mà bạn đeo vào suốt ngày đêm. Người đẹp tóc đỏ quay lại đối diện với bạn, một nụ cười rạng rỡ như bất cứ điều gì bạn có thể nhớ trên môi. Đã được một thời gian, biệt danh, nói với em gái của bạn, à Anita, bạn đã xoay sở để tránh né, hát làm thế nào? Bạn được cho là, chết, tôi là, người phụ nữ nói thẳng, tôi sẽ không nói dối bạn về điều đó. Tôi chỉ sống trong ký ức và cảm xúc khắc khoải của bạn mà bạn sẽ không cho đi. Nhưng điều này phải thay đổi. Biệt danh, là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy nghe tôi nói, bạn có thấy nó không? Cô ấy ra hiệu với cái đầu của con quỷ. Đây, đây là nỗi sợ hãi của bạn. Lòng căm thù của bạn, tội lỗi của bạn, những thứ bạn đã giữ chặt quá lâu. Chắc chắn bạn hiểu điều đó hơn bất kỳ ai trong chúng ta, nhưng sức mạnh của bạn không thể hoạt động đúng cách khi cảm xúc của bạn kiểm soát. Sợ hãi của tôi, bạn vọng lại tiến một bước về phía con quỷ. Nó đã khiến bạn mù quáng kể từ cái ngày bất hạnh của cái chết của tôi. Làm tâm trí bạn đau khổ che đậy nỗi đau của bạn bằng cơn thịnh nộ và hận thù với những người không liên quan đến bạn. Bạn thậm chí còn đẩy bạn bè của mình đi khi họ muốn để an ủi bạn. Anita buồn bã nhìn bạn. Họ không, bạn bắt đầu, nhưng thở dài. Tại sao bạn sẽ chiến đấu? Em biết không, khi em bảo anh hãy tha thứ cho bản thân, đó là ý của em gái bạn giải thích nắm lấy tay bạn thật chặt. Tất cả chúng ta đều có ma quỷ bên trong. Điều tạo nên sự khác biệt là cách bạn sử dụng chúng. Quyết tâm, trả thù, kiên trì, cảm xúc mạnh mẽ gắn liền với chúng. Nhưng có những lúc không đủ, những lúc bạn cần đối mặt với chúng tiến lên, giống như ngay bây giờ. Nếu bạn muốn nó là thì có, bạn sẽ sử dụng những gì còn lại của con người của bạn, hay không chịu đựng được sự thù hận này. Anita bước ra khỏi bạn và khỏi tầm nhìn của bạn. Bất cứ điều gì tổ chức con quỷ lại với nhau đều hoàn tác và nó đang lao vào bạn một lần nữa. Bạn đứng vững khi nó vung tay về phía bạn và bạn cúi xuống để tránh đòn. Bạn cúi đầu và ôm lấy con quái vật ngay lập tức cứng đờ. Tôi đang nói chuyện với cái tôi bướng bỉnh. Cả hai chúng tôi đều đã làm những điều tồi tệ, phải không? Tôi đã làm, không có nghi ngờ gì về điều đó. Và những người khác sẽ không cho tôi nghe đoạn cuối nếu tôi nói họ đúng. Vì vậy, tôi sẽ nói điều đó một lần duy nhất. Tôi tha thứ cho bạn. Tôi tha thứ cho chính mình. Bạn nhìn chằm chằm xuống chân mình khi không nghe thấy câu trả lời nào từ con quỷ. Tôi biết mình không thể làm được gì cả. Vậy mà tôi vẫn tự nhủ rằng mình đã thất bại. Anita đã thất bại, nhưng tôi sẽ chỉ thực sự thất bại nếu tôi để nỗi sợ hãi này lấn át mình. Nếu tôi để lòng căm thù này tiêu hao tôi. Ngay bây giờ, tôi cần sức mạnh của mình. Mọi người, họ cần được cứu, vì chúng tôi, con quỷ di chuyển trong vòng tay của bạn, trở nên nhỏ hơn đến mức nó biến mất. Bạn đã cảm thấy như một trọng lượng được nâng lên khỏi vai của bạn. Máu nhạt dần, cảnh vật thay đổi và trở nên mờ ảo. Bạn lơ đãng nhìn vào tay mình, tiếng lửa nổ lách tách bên tai. Anita, cuối cùng bạn cũng lên tiếng. Hả, giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy vang lên sau lưng bạn, vẫn ở đây. Cảm ơn, mặc dù vậy, bạn không phải là Anita. Lương tâm của bạn đã bị xóa sạch khỏi thế giới băng giá này, để lại cho người phụ nữ trẻ một mình. Có một khoảng dừng ngắn trước khi cô ấy bật ra một tiếng cười có vẻ trầm hơn nhiều so với giọng của Anita. Rõ ràng như vậy sao? Tôi nghĩ tôi đã làm rất tốt khi bắt chước cô ấy. Con chồn nhắm chặt mắt chờ tiếng va chạm và nỗi đau khôn nguôi trong khi mẹ gào thét tên mình. Tuy nhiên, nó không bao giờ đến. Thay vào đó, cái cây đã bị bắt bằng một tay bởi một sinh vật cao lớn đang lơ lửng trên người anh ta. Con chồn nhìn lên, và hơi sững lại vì sợ hãi khi nhìn thấy một người phụ nữ có cặp sừng trang trí mỗi bên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đỏ hoe với ba vòng tròn từ từ nhìn xuống đứa trẻ, một nét mặt vô cảm hiện rõ trên khuôn mặt. Mặc quần áo sơ sài, người phụ nữ cong lưng khi giữ cái cây ở trên đầu, mái tóc dài, hát xê xõa ra phía sau và buộc thành một búi tóc lộn xộn được giữ bởi một chiếc kẹp tóc. Một chiếc đuôi thô kệch cũng được gắn vào cơ thể cô ấy, đáp xuống mặt đất trong khi phát ra một âm thanh lớn. Chỉ từ đó, đứa trẻ đoán rằng nó phải nặng một tấn. Cách chương.